mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137 chương hưng phấn chung chính thái. Chính thái, dừng lại, Ninh Tiểu Mỹ vừa bế quan ra. Liền thấy đến chính thái khỏa một cỗ cuồng phong bên trong. Hướng phía hách thành phát cắn quá khứ. Chính thái nghe thấy quen thuộc thanh âm, thân thể không trung dừng lại, không trung không có rơi xuống, chỉ thấy nó quay đầu lại, hoan kêu một tiếng, hướng phía chủ nhân sở phương hướng bay đi, không sai, là dùng phi, dung hợp phong hệ vẫn tinh sau, chính thái liền có phong hệ dị năng, lực công kích đoạn cũng nhiều cường, một móng vuốt đánh ra đi, còn mang theo phong xé rách hiệu quả, đi tới chủ nhân bên cạnh. Chính thái nguyên bản hung ác bộ dáng biến mất không thấy. Khôn ngoan giống như con mèo mễ, mặc dù bản thân nó chính là một cái mèo, bất quá lại là một bộ so với hổ còn muốn lớn hơn thân thể. Bình thường dù cho giấu giếm răng nanh, cũng có thể dọa đến người. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ chính thái đầu, nàng đã đột phá tới ngũ giai trung kỳ, mặc dù chỉ là tăng lên một tiểu giai. Thế nhưng thực lực lại là gia tăng rồi rất nhiều, trong lòng tự nhiên hài lòng, người đi ra, coi như là đột phá, cũng không cần thời gian dài như vậy, Hách Thành đi tới hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên liền ngủ quên đi. Ninh Tiểu Mỹ nghĩ nghĩ, lần này nàng là ngủ say chung đột phá, về phần lúc nào đột phá, nàng cũng nghĩ không ra. Hôm nay là cái đáng giá ngày ăn mừng tử, Ninh Tiểu Mỹ xuất quan, quan tiểu xuất thứ nhất là hết uống, đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tối hôm nay tốt hảo có một bữa cơm no đủ, bọn họ tuyển một nơi, nhấc lên đống lửa, liền bắt đầu thịt quay, chọn này đoạn đường cũng không lỗi, phong tiểu, không cần lo lắng cho tàn bị thổi làm khắp nơi đều là, mấy người ngồi vây quanh cùng nhau, vừa ăn thức ăn. Một bên trò chuyện với nhau, như vậy thập phần tức giận phân, Hách Thành đem kia hạt hỏa hệ vẫn tinh cho Đinh Thiến. Hiện nhiên, ở đây thì có bốn người một thú có vẫn tinh, nhượng quan tiểu suất mấy không có được vẫn tinh thập phần hâm mộ. Đinh Thiến nguyên bản chính là hỏa hệ dị năng, lại chiếm được này hạt đồng dạng là hỏa hệ vẫn tinh. Nàng mặc dù có thể nhiều ra một loại dị năng, lại làm cho nguyên bản hòa hệ dị năng thêm đáng sợ. Nàng thực lực tăng lên tới tam giai hậu kỳ, nhưng lực công kích lại là đạt tới tứ giai trình độ. Đương nhiên, đây chỉ là tương đương với những thứ ấy không có vẫn tinh tứ giai cường giả. Ninh Tiểu Mỹ sau khi biết, trong lòng dầu dĩ, nàng còn muốn đem lửa kia hệ vẫn tinh giao cho Viemani không ngờ bị Hách Thành cầm đi cho Đinh. Thiến. Hiện nghĩ lấy cũng lấy không trở lại, trừ phi đem người giết mới có thể lấy ra, bất quá nàng lại không thể làm như vậy, kia vẫn tinh vốn chính là đại gia cùng nhau tìm được. Đô gia quá lực, chính mình thật đúng là không có một mình chiếm lấy quyền lợi. Đinh Thiến là một có ý cơ nữ nhân, thực lực không ra gì, lại luôn luôn vây quanh Hách Thành xung quanh đảo quanh, người sáng suốt đều biết nàng muốn làm gì. Nàng hiện hữu vẫn tinh, tự nhận là thực lực trở nên mạnh mẽ, nhìn về phía Ninh Tiểu Mỹ ánh mắt mang theo một tia khiêu khích ý vị. Ninh Tiểu Mỹ chỉ làm như không nhìn thấy, chỉ biết và Trương Tâm Kỳ cười cười nói. Nàng đối Đinh Thiến đồng dạng không có bao nhiêu thiện cảm. Bình thường giữa hai người cũng ít hơn nói, cũng không biết là đâu đắc tội đối phương, không có hỏa hệ vẫn tinh. Chẳng lẽ muốn đem cái kia khống chế hệ vẫn tinh cấp Viêm sao? Hình như bất rất thích hợp đi. Nghĩ đến Viêm, nàng mạch suy nghĩ bắt đầu phiêu xa. Không biết Viêm có hay không giảm béo. Là không phải là mình sau khi rời đi, liền mỗi ngày tỏng, muốn thật là như thế này. Sau khi trở về muốn hung hăng đánh nó. Nghĩ cái gì à, có muốn ăn hay không? Trương Tâm Kỳ dùng tay đẩy Ninh Tiểu Mỹ tay. Đem một cái thú chân trước mặt nàng lung lay hoàng. Đương nhiên muốn, người cho ta sao có thể không muốn, Ninh Tiểu Mỹ cười cười. Lập tức đoạt qua đây. Há mồm liền ăn, chút nào thục nữ hình tượng cũng không có. Ha ha, Trương Tâm Kỳ khống chế không được. Cười khởi đến, Đinh Tiến nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ vừa nói vừa cười bộ dáng. Trong lòng nàng rất không thoải mái. Khẽ rên một tiếng, viết qua đầu đi. Hồng Ca nhìn thấy Đinh Tiến không vui. Hắn lấy lòng tựa đem một khối thú thịt đưa tới, ngươi có muốn ăn hay không một ít? Ta nướng, Đinh Tiến chán ghét liếc mắt nhìn Hồng Ca đưa qua thịt quay. Nàng đưa mắt rời đến Hách Thành trên người, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Hồng Ca thu tay về, đầu cũng thấp đi xuống, tựa hồ sâu thụ đả kích, nhưng hắn ánh mắt lại là âm lãnh Hách Thành trên người một lượt mà qua. Hách Thành và Quan Tiểu Xuất vừa nói vừa cười. Hai người nhìn qua là lão đại cùng tiểu đệ quan hệ. Thật ra là chân chính huynh đệ. Ai cũng không biết, Hách Thành không có được vẫn tinh thời gian. Đều là Quan Tiểu Xuất bảo vệ hắn. Nhượng hắn này thị lực dị năng giả không đến mức mà thế vừa tới lâm thời. Liền sớm chết đi, mỗi khi nghĩ tới đây. Hách Thành trong lòng đối Quan Tiểu Xuất đô tràn đầy cảm giác. Cũng một lần dung túng này huynh đệ. Quan Tiểu Xuất mặc dù yêu cướp lão đại danh tiếng, hơn nữa có chút tố chất thần kinh, nhưng hắn tâm địa còn không hoại, không có quá nhiều tâm cơ. Ninh Tiểu Mỹ cùng Trương Tâm Kỳ giao lưu thời gian, cũng có dò hỏi qua những người này tình huống, đối với bọn họ cũng có cái đại thể hiểu biết, trong lòng cũng an tâm một ít. Ngoài ý muốn là, Trương Tâm Kỳ nói đến Đinh Thiến thời gian, mặc dù không có nói đối phương nói bậy. Nhưng cũng không có đã nói đối phương cái gì lời hay. Tựa hồ hai người này chung sống lâu như vậy thời gian. Quan hệ vẫn lãnh đạm mà đi, xem ra mấy người này giữa quan hệ thật phức tạp. Ninh Tiểu Mỹ âm thầm quan sát đến trên mặt mỗi người thân tình. Trong lòng nàng nghĩ đến, ban đêm Monster Ninh Tiểu Mỹ ngồi cùng Chính Thái đi bên ngoài căng gió. Buổi tối lạnh, không vô ích trời như vậy oi bức. Cảm nhận được gió mát nhiều khuôn mặt lướt qua, loại cảm giác này thật rất tốt. Chính Thái bốn chỉ trên chân bọc gió lốc, nó mang theo Ninh Tiểu Mỹ bay trên trời đi. Mặc dù mình không thể phi, bất quá có Chính Thái mang ta phi hành cũng không lỗi. Hơn nữa ngồi trên người nó thật thoải mái, Ninh Tiểu Mỹ nắm thật chặt Chính Thái da lông. Cảm giác rất tốt, trước đây cũng ngồi quá viêm bối. Chỉ là viêm trên người tất cả đều là cứng rắn vậy. Ngồi lên mặt lâu, mông đau đêm nguyên bản màu đen da lông mặt trên văn lên màu bạc văn lộ. Này đó màu bạc văn lộ hợp thành nào đó đồ án. Thập phần kỳ dị, đại biểu là sức gió lượng, phong là bầu trời chúa tể, như là biến dị loài chim. Đại thể đều là phong hệ dị năng, mà phong cũng là duy nhất một loại. Bay trên trời được không sẽ phải chịu không khí trở lực dị năng. Coi như là mọc cánh, mà dị năng thuộc tính không phải phong, như vậy bay tới không trung, đồng dạng sẽ phải chịu không khí trở lực, tốc độ lại cũng có hạn. Chính Thái có phong hệ dị năng, nó tốc độ phi hành so với viêm còn muốn rất nhiều. Là thật chính tốc độ gió, bất quá vì là chủ nhân ngồi trên người nó không dám phi được quá. Như vậy hội đem chủ nhân từ trên lưng thổi đi, nhìn a, kia phía dưới có tang thi, chúng ta lao xuống đi, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một nơi. Chỗ đó mặc dù hắc ám, nàng tinh thần lực lại không hội chịu ảnh hưởng, tham tra được chỗ đó có vào bàn nhiều tang thi, Chính Thái thập phần nghe lời, không dám vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, nó bay xuống, còn chưa có tiếp cận mặt đất, nó cũng đã há mồm đại giống lên. Một cỗ cuồng bạo cơn lốc nó giống lên một tiếng trung hình thành. Hung hăng tập quyển mặt đất, mặc dù thấy không rõ, nhưng Ninh Tiểu Mỹ cũng có thể cảm giác được phía dưới. Có thật nhiều tang thi bị cơn lốc phá tan thành từng mảnh. Chỗ này địa phương bị thanh lý sạch sẽ hậu, Chính Thái hưng chí tăng mạnh, lại hướng phía mặt khác một chỗ phương hướng bay đi. Những thứ ấy tang thi chung trừ một số ít có bò tường cùng với cường hãn toát ra năng lực ngoại. Cái khác tất cả đều là xòa đầu xòa não. Chỉ biết là tìm thanh âm cùng thịt vị tới rồi. Căn bản là lấy không chung con mồi không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu là chúng nó chung có một chút hiểu được ném thạch đầu. Cũng không đến mức bị bắt nạt được thảm như vậy. Mà Ninh Tiểu Mỹ chút nào cũng không có ngăn cản Chính Thái, bắt nạt này đó tang thi. Tốt như vậy ma đao thạch, vừa lúc dùng để mài giũa chính thái phong hệ dị năng. Nhượng nó sử dụng trong quá trình, đêm này một dị năng nắm giữ được thêm thành thạo. Đột nhiên, một cái tang thi toát ra khởi đến, vọt tới trên cao, nó cách con mồi càng ngày càng gần thời gian. Một cỗ cuồng phong thổi tới, đem nó xé thành mảnh nhỏ, lại có mấy cái tang thi cao cao nhảy lên, không biết sợ hãi vọt tới. Hậu, chúng nó đô chạy không khỏi bị cuồng phong xé nát kết quả. Chính thái, công kích kia đống lầu chót, Ninh Tiểu Mỹ chỉ vào một chỗ đại lâu nói. Kia đống đại lâu đã rách nát, hơn nữa nghiêng, dù cho không đi động nó, muốn không được bao lâu, nó cũng sẽ tự hành sập. Chính thái giống kêu một tiếng, bay đi, nó hai móng trên xuất hiện màu bạc quang mang, tốc độ cực vây quanh kia đống lầu chót bay một vòng. Ầm ầm, phá lâu bỗng nhiên chém làm hai đoạn, nửa đoạn trên từ phía trên rớt xuống, đem trên mặt đất vây tụ tang thi đè chết hơn phân nửa. Không có bị đập thạch cũng đều bị một ít lắp bắp ra cục đá vụn cấp kích thương. Mắt thấy động tĩnh khiến cho quá lớn, ngốc hội có thể sẽ đưa tới một ít cường đại tang thi. Không thể kế kinh ở đây, nháo sự. Trở lại trên đường, Ninh Tiểu Mỹ vuốt chính thái gia lông, trong lòng rất vui vẻ, nghĩ đến từng cái kia mau nhung nhung một đoàn, hiện trưởng thành như thế uy vũ đại mèo, trong lòng hiện ra một tia ôn nhu. Thế nhưng vừa nghĩ tới hồi bé chính thái, Dương Hạo Nhiên thân ảnh cũng hiện lên trong lòng nàng, nhớ chính thái là Dương Hạo Nhiên tống cho mình, trong lòng tình tự trở nên phức tạp, người luôn luôn hội biến. Hết chương.